Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38 Thu Dụng. Vì gót mố thêm càng, chúng ta đối này phiến thổ địa tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Storm cũng ở bảo hộ trong vòng, nàng quan sát trọng điểm liền cùng người thường không giống nhau. Bella kỳ thật đã sớm phát hiện, theo hiện trường tử vong sâu càng ngày càng nhiều, tử thần năng lượng cũng càng ngày càng yếu. Này đó mất đi năng lượng sẽ không hư không tiêu thất. Dựa theo nàng quan sát, hẳn là đều theo những cái đó sâu thi thể trở về tới rồi tự nhiên hoàn cảnh giữa. Cái này hẻm núi phía trước có lẽ là côn trùng nhạc viên, nhưng là ở hôm nay lúc sau tuyệt đối là cái tu sửa lăng mộ hảo địa phương. Nơi này tử khí chi trọng, làm nàng phi thường không thoải mái. Nàng không quan tâm hẻm núi sinh thái vấn đề. Lần này sự kiện sau, nàng tuyệt đối sẽ không lại đến nơi này. Có được hay không tử địa, cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Bella vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở tử thần trên người. Gia hỏa này từ hiện có hình thái thượng nói, không phải hình người, không phải khí thể xương khói trạng đồ vật. Mơ hồ gian, hình như là cái mang cánh đồ vật. Cụ thể là cái thứ gì, cũng thấy không rõ lắm. Nàng thêm vào ẩn hình thuật không nói, còn dùng hậu chăn bông đem chính mình bọc đến kín mít. Gần lộ ra hai con mắt quan sát ngoại giới, cho dù phòng hộ đến như vậy nghiêm mật, trên đường nàng vẫn là bị sâu cắn hai khẩu. MU bàn tay thượng nổi lên một cái màu đỏ tím đại bao. Đau đến nàng co giật, chỉ có thể cắn răng ngạnh khiêng, chiến đấu rằng co suốt một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm thời gian, hẻm núi nội nồng đậm sinh cơ đã bị tiêu hao không còn. Hiện tại đừng nói là Indian người, chính là đem cái gì rít người gọi tới, bọn họ cũng vô pháp ở cái này hẻm núi nội sinh tồn. Thái dương phía dưới mơ hồ đều có thể nhìn đến quỷ ảnh. Này ai chịu nổi a? Tử thần đem hẻm núi nội sinh cơ toàn bộ phá hủy. Hắn dùng mặt khác một loại nguyên rùa thay thế nguyên bản nguyên rùa, tên kia hình như là biến mất. Storm không phải thực xác định mà nói, vấn đề này không ai có thể trả lời. Người sống sót cùng đặc công nhóm đều mệt đến quá sức. Ngay cả Bella cũng không có gì sức lực. Một bức héo bẹp bộ dáng, mọi người đến phụ cận trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi. Bella không cảm nhận được cái gì tử vong dự triệu. Nằm ở trên giường, thực mau liền ngủ rồi. Hẻm núi nội, tên là FBI, thực tế là SHIELD, đặc công đi mà quay lại, đội ngũ vẫn là Victoria Hen phụ trách. Chỉ là thủ hạ toàn đổi thành sinh gương mặt. Cái này trong đội ngũ kỹ thuật nhân viên so chiến đấu nhân viên nhiều rất nhiều, bọn họ lấy ra các loại thoạt nhìn rất là cao cấp dụng cụ. Ăn mặc nghiêm mật phòng hộ phục, ở hẻm núi nội triển khai kéo võng thức tìm tòi. Ở trưa hôm đó, bọn họ ở trong hạp cốc tâm thiên phương nam khu vực phát hiện một bãi tản ra nùng liệt gay mũi tính. Khí vị sền sệt chất lỏng đại khái đường kính 1 mét tả hữu. Không có bất luận kẻ nào đi đụng vào, nhưng nâu đen sắc chất lỏng như là có được chính mình sinh mệnh giống nhau. Vẫn luôn ở hướng một cái khác phương hướng mấp máy, trưởng quan. Ở phía tây 200 mét địa phương cũng có như vậy một bãi kỳ quái chất lỏng, trưởng quan. Ở đông bắc phương hướng cũng có, Victoria Hen đối này sớm có đoán trước. Từng nhóm thứ thu thập lên, trang đến hợp kim trong dương phong ấn thu dụng. Mã hóa vì X1187, X1188, X1189, danh hiệu, tử thần, giam giữ địa điểm, cabin in the wood. Nàng theo sau cầm lấy điện thoại. Nick, Fury, nhiệm vụ của ngươi ta đã hoàn thành. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, điện thoại một chỗ khác nói. Đương nhiên, ngươi yêu cầu đầu tư ta sẽ ở hôm nay Thái Dương xuống núi trước đánh tới ngươi phòng thí nghiệm tai. Khoản, Victoria Hen thực mau liền cúp điện thoại. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Thời buổi này, ai tồn tại đều không dễ dàng. Cao trung sinh có cao trung sinh phiền não. Nàng cũng có đè ở đầu vai nặng nề nhiệm vụ. Vì lý tưởng, vì chính mình, nàng đều không cho phép chính mình dừng lại bước chân. Bất quá lần này nàng xem như đem Bella hơn phân nửa công lao tham tới rồi trên đầu mình. Thường lui tới nói, một cái cao trung sinh, Tham cũng liền tham, ai còn có thể đem nàng thế nào a? Bất quá nàng xem người ánh mắt thực chuẩn. Trực giác Bella không giống như là bình thường cao trung sinh. Phải biết rằng nhất nguy cấp thời khắc, ngay cả Claire đều có chút hoảng loạn. Một ít tinh nhuệ nữ đặc công biểu hiện càng là xa không bằng Bella. Nàng vì cái gì như vậy chấn định? Victoria Hen cho rằng đối phương còn có chính mình không biết át chủ bài. Tham ô công lao là bất đắc dĩ. Nhưng nàng không nghĩ bởi vậy mà kết oán Bella. Nàng chuẩn bị theo sau liền đem chỗ tốt cấp đưa qua đi. Hoàn toàn bãi bình chỉnh sự kiện, a đánh ngáp. Bella duỗi một cái đại đại lười eo. Eo bụng gian ra thịt dưới ánh mặt trời lóng lánh sáng ngời ánh sáng, không có tử vong dự triệu. Không có quỷ hút máu tới quấy dày. Đây mới là chân chính nhân sinh a. Nàng suy đoán cái kia tử thần là treo. Cho dù không quải, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp nhảy ra giết người, đặc công nhóm lục tục rút lui. Nhân gia rất bận, không có tử vong nguy cơ. Tự nhiên liền không cần thiết đãi ở cái này trấn nhỏ, những người sống sót cũng muốn phản hồi bang. Arizona, bọn họ còn muốn khởi tố công ty Chen Won Airlines, đòi lấy giá trên trời bồi thường đâu. Đối phó yêu ma quỷ quái, bọn họ không có biện pháp, nhưng là thưa kiện, kháng nghị, thậm chí ở truyền thông trước mặt tranh thủ dân chúng bình thường đồng tình. Bọn họ mỗi người đều là người thạo nghề tay. Ở phương diện này, Bella còn cần tiếp tục học tập. Storm một mình rời đi. Nàng chỉ là tiếp thu trác giáo thụ ủy thác tiến đến điều tra nơi này sự. Sự tình giải quyết, tự nhiên liền có thể đi rồi. Claire huynh muội cũng cùng Bella cáo biệt. Hai anh em không nghĩ đi đến đèn tụ quang hạ bị người nhìn chăm chú. Hơn nữa lính đánh thuê muốn kiếm tiền cũng xác thật không khó. Bọn họ huynh muội không giống Bella như vậy nghèo đến leng keng vang. Trực tiếp từ bỏ bồi thường sự. Chris còn cấp Claire làm chuyển trường thủ tục tái kiến. Bella, tái kiến. Claire, Bella cuối cùng cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng là Victoria Hen gọi lại nàng. Cũng mời nàng uống cà phê, cởi ra đặc công hắc mã giáp. Victoria Hen ngày thường trang phẫn liền tinh xảo nhiều, màu hạt rẻ bộ váy. Hơn nữa 8cm dày cao gót. Nàng còn rất có phong độ trí thức mà mang lên một bức khoan biên mắt kính. Thoạt nhìn giống như là một vị đại học giáo thụ, vị này thừa hành tư tưởng ích kỷ chuẩn tắc đại tỷ. Rất là hiền lành hỏi. Bella ngươi chuẩn bị khảo nào sở đại học? Đại học là Bella kế tiếp quan trọng mục tiêu. Nàng cũng âm thầm làm một ít sàng chọn. John Gray lão giáo thụ Bát học viện là cái hảo lựa chọn. Kiến thành với 1860 năm Bát học viện là nước Mỹ đứng đầu văn lý học viện chi nhất. Nhưng là, cái này trường học phí cự quý. Dựa theo Bella hiểu biết, một năm học phí ít nhất muốn 7 vạn đô la. Trước không nói nàng có hay không 7 vạn đô la. Cho dù có, nàng cũng không dám đi. Nơi đó là địa phương nào? Là Marvel thế giới New York. Một khối gạch rơi xuống có thể tạp đến hai cái siêu cấp anh hùng cùng một cái siêu cấp tội phạm. Cỡ nào khủng bố địa phương. Đánh chết cũng không thể đi. Nàng đi học địa phương ly New York càng xa càng tốt. Cứ việc nàng chính mình cũng không nhận đồng. Nhưng bởi vì nơi sinh quan hệ, nàng hiện tại cơ bản liền có thể tính làm là một cái Tây bộ người, nước Mỹ phía đông người cùng Tây. Bộ người lẫn nhau khinh bỉ. Người phương Bắc xem thường phương Nam người. Trung bộ người bị mọi người đáng thương. Nàng loại này Tây bộ người đi phía đông thành thị khẳng định sẽ tao ngộ các loại lung tung rối loạn. Ẩn tính kỳ thị, có thể lựa chọn đường sống không nhiều lắm. Stanford Đại học lịch sử hệ đi. Ta thành tích đủ rồi. Nhưng là xã hội thực tiễn thật sự là quá ít. Hết chương.